Đợi tại nguyên chỗ trầm tư một chút, đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe một trận tật phong cấp tốc bay đến. Chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi. Ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy Tuyết Tĩnh Nhi trở lại trước mặt, chẳng biết lúc nào thay đổi một bộ quần áo, sa y màu trắng nõn, dáng người mỹ lệ như ẩn như hiện hiển lộ ra, để cho người nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Không thể không nói Tuyết Tĩnh Nhi này là mỹ nữ, hơn nữa còn là mỹ nữ không kém gì bọn người Lạc Khuynh Thành. Nhất là khí chất từ sâu trong linh hồn phiêu dật ra, để cho người không tự giác cảm thấy một loại thánh khiết không thể xâm phạm. Đi thôi, nhìn thoáng qua, Nhiếp Vân nở nụ cười một tiếng. Ân, một lần nữa thay đổi quần áo, vốn tưởng rằng thiếu niên trước mắt sẽ nhìn nhiều vài lần, không nghĩ tới chỉ nhìn thoáng qua liền quay đầu đi. Tuyết Tĩnh Nhi không khỏi có chút buồn bực. Trước kia vô luận nàng ở địa phương nào đều là tiêu điểm, bất luận nam tử nào đều dùng có thể liếc nhìn nàng một cái làm vẻ vang, nằm mộng cũng không nghĩ đến rõ ràng có một ngày, người khác căn bản không thèm để ý mỹ mạo của nàng. Cách chương.